Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, cuối cùng quyết đấu. 2. Năng Nguyên Tháp, này tòa hoa thần cứ điểm nguồn năng lượng trung tâm có thể nói là toàn bộ cứ điểm trọng yếu nhất bộ. Phận mấu chốt, cung cấp lấy uy hiếp toàn bộ cứ điểm vận chuyển nguồn năng lượng. Bao quát cứ điểm lồng phòng ngự. Các nơi thủ hộ luyện kim trận, cùng với ma năng đại pháo các loại, năng nguyên tháp nói là một tòa tháp, kỳ thật kết cấu bên trong phức tạp, dùng tòa tháp này làm trung tâm, bốn phía còn có bảy hàng loạt phụ thuộc kiến trúc, gọi chung là năng nguyên tháp, bởi vì biết nhân loại chức nghiệp giả mục đích là phá hủy cứ điểm. Cho nên Phi Ly nắm phần lớn tinh anh chức nghiệp giả điều tại nơi này. Cũng bố trí xuống cấp cao nhất phá ẩn đạo cụ, đem năng nguyên tháp bảo vệ nhưng nói là vững như thành đồng. Nhưng cũng chính là bởi vì cần đại lượng chức nghiệp giả đóng giữ nguyên nhân. Cho nên có thể nguyên tháp không có khả năng hoàn toàn cấm đi bất luận cái gì người. Nó bên ngoài phụ thuộc kiến trúc chỉ cần 3 cấp quyền hạn liền có thể tiến vào. Năng nguyên tháp bản bộ thì cần muốn 5 cấp quyền hạn. Chỉ có thượng tầng hạch tâm nhất nguồn năng lượng trung tâm bộ mới là cấp 9 quyền hạn, đó là có ma hăng bí chìa cũng không cách nào tiến vào địa phương. Cũng may Lâm Chấn Muộn cũng không cần đến đó, hắn muốn đi chính là năng nguyên tháp phụ cận một tòa phụ thuộc kiến trúc. Nguồn năng lượng dự trữ kho, này tòa dự trữ kho bởi vì chất chứa có hàng loạt dự trữ nhiên liệu duyên cớ. Đồng dạng là một chỗ trọng địa, nguồn năng lượng dự trữ kho là dùng bảo khố hình thức thành lập. Thủ vệ nhân viên không nhiều, thế nhưng cơ quan tầng tầng, tượng thần truy liền bị trốn ở chỗ này. Sử dụng Hà Trường Thanh quyền hạn về sau, Lâm Chấn Muộn nhẹ nhõm tiến vào năng nguyên tháp, đi vào nguồn năng lượng dự trữ kho phụ cận về sau. Hắn cũng không có trực tiếp đi qua. Mà là trực tiếp theo chính mình trong hốc mắt móc người tiếp theo ánh mắt. Ném ra ngoài, cái kia ánh mắt nhẹ nhàng nhấp nhô, đi vào một chỗ ngóc ngách, bốn phía chuyển động, đồng thời đem hình ảnh truyền đến Lâm Chấn Muộn trong tay trên máy vi tính. Đây là tiêu chuẩn đê cầu khoa học kỹ thuật, mà Hà Trường Thanh tại truyền tống địa tinh tri thức lúc, càng là cố ý che giấu này điểm. Cho nên những cái kia địa tinh cũng không hiểu. Nhìn qua ánh mắt truyền đến hình ảnh, Lâm Chấn Muộn lui lại, tìm nơi hẻo lánh ẩn núp, sau đó kết nối cùng Hà Trường Thanh liên hệ. Ta tiến đến dự trữ kho có tên vệ binh trấn giữ, là cái trăm cấp địa tinh, ta chuẩn bị sử dụng cái kia, cứ chờ một chút. Hà Trường Thanh nói, Nguyên Thần Phi đã bắt đầu hành động. Hắn chỉ cần còn muốn phá hủy cứ điểm, liền sẽ không bỏ qua năng nguyên tháp, nơi đó nhất định sẽ có động tĩnh, đến lúc đó liền là của ngươi cơ hội. Vâng, Lâm Chấn Muộn đem chính mình ẩn vào xó xỉnh bên trong. Không nhúc nhích, cứ điểm trên đường cái, Hà Trường Thanh đang đã nói lời này về sau, lại rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ, Nguyên Thần Phi đến cùng sẽ như thế nào đánh vào năng nguyên tháp. Mạnh mẽ xông tới khẳng định là không thể nào. Cái kia nhu hoa đâu? Nàng đồng dạng không có khả năng. Vô luận là huyễn hình hoa vẫn là hắc ám ẩn nấp. Phi Ly đều làm nhằm vào an bài. Vì thế thậm chí đã chịu đi qua hơn một tháng nhu hoa tùy ý phách lối. Chính là vì bảo đảm năng nguyên tháp không mất. Vậy hắn sẽ dùng phương pháp gì? Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hà Trường Thanh quay đầu nhìn lại, nơi xa khoang thuyền lớn khói lửa còn đang tràn ngập, trực tiếp bạo phá, sử dụng thủ đoạn nào đó, có thể đem bom giấu ở địa điểm chỉ định. Hà Trường Thanh đoán được bộ phận chân tướng, bí pháp cầu xác định vị trí truyền tống năng lực, đích thật là làm khủng bố phá hư thượng giai chi tuyển. Có thể đây là nói không thông một sự kiện. Liền là mặc dù Nguyên Thần Phi dùng bom nắm toàn bộ năng nguyên tháp nổ rớt, nhiều nhất cũng chính là nhường năng nguyên tháp cung ứng xảy ra vấn đề. chỉ cần không phải năng lượng quá tải tạo thành nổ lớn, đối cứ điểm bản thân liền sẽ không tạo thành nguy hại. Để bảo đảm cứ điểm không có sơ hở nào, địa tinh tộc bố trí ở chỗ này đa trọng thủ hộ hệ thống. Coi như năng nguyên tháp sụp đổ, cứ điểm cũng có thể duy trì tương đối dài một quãng thời gian phòng ngự. Huống chi dùng nguồn năng lượng trung tâm phòng ngự nhà tù đổ, chỉ dựa vào bom có thể chưa hẳn có thể phá hư được năng nguyên tháp. Hắn còn đang nghi ngờ, liền nghe ầm ầm tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Năng nguyên tháp, nó quả nhiên nổ, khói đen tại năng nguyên tháp bên trong cháy hừng hực. Liệt diễm bay lên, đem trọn cái năng nguyên tháp đều đặt vào ánh lửa cùng trong khói dày đặc. Hắn vậy mà thật làm như vậy, liền dùng đơn giản như vậy bạo lực phương thức. Làm sao có thể, này không giống bút tích của hắn a. Hà Trường Thanh cả kinh trợn mắt hốc mồm, không nghĩ ra vì cái gì Nguyên Thần Phi muốn làm như thế. Này thoạt nhìn không giống một cái bố trí tỉ mỉ kế hoạch, mà càng giống một trận dã man ngốc nghếch tập kích khủng bố. Tượng phát tiết quá nhiều hành động, không đúng, này nhất định có âm mưu. Đã hiểu khá rõ Nguyên Thần Phi, Hà Trường Thanh trước tiên ý thức được. Đáng tiếc hắn hiểu rõ, Phi Ly lại cái gì đều không hiểu rõ. Hắn lúc này vừa vặn bay đến năng nguyên tháp vùng trời, còn chưa kịp làm một chuyện gì, liền thấy một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Ở trong mắt Hà Trường Thanh, thô bạo dã man không có chút nào kỹ thuật cùng trí tuệ hàm lượng nổ lớn, trong mắt hắn liền là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu động trời. Cũng dám phá hư năng nguyên tháp, muốn chết. Phi Ly đã cuồng uống, Hà Trường Thanh, ngươi nhất định phải chết. Nói chuyện đồng thời, một mảnh mây mưa đã trên không trung giăng đầy, dội xuống mưa rào tầm tã bắt đầu dập lửa. Hà Trường Thanh, nghe được Phi Ly tiếng giống, Hà Trường Thanh cũng mộng bức một thoáng. Cho nên Phi Ly tưởng rằng ta làm, ta thao, chẳng lẽ cái này là Nguyên Thần Phi âm mưu, hắn muốn giá họa cho ta. Hà Trường Thanh trong lòng mắng to, hắn cho là hắn đã hiểu rõ Nguyên Thần Phi, gia hỏa này liền là muốn hại chính mình. Nếu là như vậy, vậy liền đơn giản, Hà Trường Thanh cũng xem như kẻ hung hãn. Mắt thấy bên trong Phi Ly đại tế ti giận không kềm được, khẽ cắn răng, vậy mà đón Phi Ly vọt tới. Phi Ly đại tế ti, hắn hô to. Phi Ly cúi đầu xuống thấy Hà Trường Thanh chạy tới. Ngươi lại còn dám tới? Pháp sư tay lại hiện ra, đã đem Hà Trường Thanh tóm lấy. Hà Trường Thanh cũng không ngăn cản, chẳng qua là liều mạng tại hắn bóp chết chính mình trước đó hô lên. Nguyên Thần Phi xoán cải trí nhớ của chúng ta, cướp bóc đội cuộc chiến. Không phải như thế, Sơ Lục cùng Nguyên Thần Phi đều là nằm vùng. Cái gì? Phi Ly khẽ giật mình. Hà Trường Thanh đã đem Lý Hân An lá thư này đã đánh qua. Phi Ly bắt lấy tin, theo trong thư nội dung xuất hiện, Phi Ly bị sửa đổi trí nhớ trở về. A, hắn kêu to lên, ở trong đó đã có trí nhớ trở về lúc thống khổ, cũng có bị hí lộng lúc phẫn nộ. Lại là dạng này, lại là dạng này, Nguyên Thần Phi, Phi Ly điên cuồng hống nói. Hà Trường Thanh kêu lên, hiện tại ngươi hiểu rõ đi, Nguyên Thần Phi mới là cái kia một mực tại lường gạt người của ngài. Hắn có được chư thần cho hắn đặc biệt quyền hạn, có thể sửa đổi trí nhớ của chúng ta, từ đó đùa bỡn chúng ta. Ta cái này đi làm thịt hắn. Đại tế ti, chờ một chút, quyền hạn của hắn khả năng không chỉ một lần. Nếu như ngài sẽ đi qua, khả năng lại sẽ bị trí nhớ của hắn sửa đổi chỗ lừa gạt. Phi Ly ngẩn người, cái này đích xác là cái vấn đề. Hà Trường Thanh cười một tiếng, bất quá không cần lo lắng, ta đã có đến tiếp sau chuẩn bị. Hiện tại vấn đề là, chúng ta nhất định phải biết hắn có bao nhiêu lần cơ hội. Nguồn năng lượng dự trữ kho nổ tung cùng một chỗ, toàn bộ năng nguyên tháp bên trong đều bề bộn loạn thành một bầy. Tên kia thủ vệ tại dự trữ kho trước địa tinh cũng có chút mờ mịt, Bất quá hắn đến còn biết muốn chung với cương vị công tác. Không hề rời đi, cũng may Lâm Chấn Muộn đã có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ figure. Đó là một cái cầm trong tay lưỡi hái hồng y nữ figure. Xuất từ một cái nào đó không biết tên anime. Thoạt nhìn đến rất là xinh đẹp. Đem tay này xử lý hướng trên mặt đất vừa để xuống. Tay kia xử lý vậy mà liền sống lại. Rõ ràng là một cái ma tượng. Đây là cùng Hà gia quan hệ không tầm thường một cái luyện kim thuật sĩ chế tác. Hắn là cái điên cuồng figure kẻ yêu thích. Cũng bởi vậy tại đột phá hệ thống hạn chế về sau. Hắn chế tác ma tượng vậy mà toàn bộ co nhỏ lại thành figure loại hình. Lúc chiến đấu phóng to, chỉ này một hạng cũng đủ để cho vô số luyện kim thuật sĩ hâm mộ. Cái này figure cũng là Hà gia bỏ ra nhiều tiền làm tới. Bởi vì là có thể kết giao dễ dàng ma tượng nguyên nhân. Ma tượng thực lực không mạnh, cũng may Lâm Chấn Muộn cũng không cần nó mạnh. Thời khắc này lưỡi hái nữ ma tượng tại chỗ về sau. Trực tiếp hướng dự trữ kho đi đến. Cái kia địa tinh thủ vệ thấy. Hô một tiếng liền đánh tới. Lâm Chấn Muộn cấp tốc khống chế ma tượng lui về. Đơn giản điệu hổ ly sơn. Nhưng rất hữu dụng. Ma tượng thực lực không đủ. Vô phương chống đỡ quá nhiều thời gian. Nhưng đối Lâm Chấn Muộn nói đã đủ. Theo vệ binh kia bị dẫn cách. Lâm Chấn Muộn đã tốc độ cao đi vào dự trữ kho trước. Lấy ra bí chìa. Ma năng bí chìa tăng thêm Lâm Chấn Muộn tự thân phá giải cơ quan kỹ năng. Khố phòng đại môn bị nhẹ nhõm mở ra. Thật sự là cái thứ tốt. Lâm Chấn Muộn than thở đem chìa khóa thu hồi. Tại Lâm Chấn Muộn trong mắt, cái chìa khóa này lại là so tượng thần truy đều có giá trị. Nhất là hắn không phải chấp hành chư thần nhiệm vụ. Cho nên này chìa khóa là có thể mang về. Tiến vào khố phòng. Một thanh chùy nhỏ đập vào mi mắt, còn lại bao nhiêu lần cơ hội? Vấn đề này nhường Phi Ly trầm tư một chút. Thú vị là, lần này hắn so Hà Trường Thanh càng sớm hơn đạt được đáp án. Hắn nói, ta đoán, hắn hết thảy có 3 lần cơ hội. 3 lần, Hà Trường Thanh cũng ngẩn người. Làm sao nhiều lần như vậy? Bởi vì chư thần hết thảy an bài cho hắn 3 lần mối nguy. Phi Ly trả lời, dựa theo chư thần thói quen, 1 lần mối nguy, cho 1 lần phương án giải quyết, 3 lần mối nguy, Hà Trường Thanh suy nghĩ một chút, có chút hiểu được, lần thứ nhất mối nguy, là cái kia nằm vùng, có cái chân chính nằm vùng, thế nhưng bị nguyên thần Phi phát hiện, đánh giết, thậm chí trái lại lợi dụng thân phận của hắn, lẫn vào cứ điểm, lần thứ hai mối nguy. Hẳn là sự xuất hiện của ta. Thế nhưng này 2 lần, hắn hẳn là đều không có quyền sử dụng hạn. Còn cướp bóc đội lần kia, đó là ta hành động của mình, cùng chư thần an bài không quan hệ. Cho nên còn có lần thứ 3 mối nguy. Lần thứ 3 mối nguy là cái gì? Hà Trường Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Phi Ly. Đáng tiếc Phi Ly lại đã có kinh nghiệm, không chịu nói. Chẳng qua là nói, thời cơ chưa tới, tạm thời còn sẽ không xuất hiện. Hà Trường Thanh khẩn trương, Phi Ly đại tế ti, ngươi còn chưa tin ta sao? Chỉ có ngươi nói cho ta biết tình huống thật, ta mới có thể giúp ngươi bắt đến Nguyên Thần Phi. Hiện tại Nguyên Thần Phi còn có 2 lần sửa đổi trí nhớ của chúng ta quyền hạn. Mà sắp xếp của ta, chỉ có thể giải quyết 1 lần. Nếu như chúng ta không thể làm nhằm vào xử lý, như vậy chờ Nguyên Thần Phi phát động lần thứ 3 quyền hạn. Hoa thần cứ điểm khả năng liền xong rồi. Phi Ly suy tư một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Hà Trường Thanh. Hắn nói, đó là không có khả năng sự tình. Kỳ thật coi như Nguyên Thần Phi thật chui vào năng nguyên tháp. Cũng thành công tạo thành nguồn năng lượng quá tải. Hắn cũng kết thúc không thành nhiệm vụ. Cái gì? Hà Trường Thanh ngạc nhiên. Phi Ly đã nói, bởi vì bệ hạ đã sớm an bài 1 chi quân đội. Ngay tại dị giới chi môn đằng sau, Một khi cứ điểm nhận công kích, ta liền sẽ phát ra tin tức. Đại quân đem sẽ lập tức theo dị giới chi môn tới. Làm sao lại như vậy? Hà Trường Thanh ngạc nhiên. Không phải là không thể trưng binh sao? Phi Ly đã cười hắc hắc nói. Không thể vượt qua 200 vạn chiến lực. Là hoa thần tộc. Cũng không phải ta địa tinh tộc a. Tại chư thần cấp cho nhiệm vụ trong hạn chế. Chỉ quy định hoa thần tộc binh lực không thể vượt qua 200 vạn chiến lực. Lại không quy định địa tinh tộc chiến lực hạn chế. Cho nên, lần thứ ba mối nguy từ vừa mới bắt đầu đã tồn tại. Cái kia chính là địa tinh tộc có khả năng trưng binh. Làm nguyên thần phi phá hủy hoa thần cứ điểm. Cho là mình hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Địa tinh đại quân lại ở thời điểm này tràn vào hoa thần giới. Mang tới tâm linh rung động chắc là cực lớn. Nhất là đây là liền đọc ngăn đều không giải quyết được vấn đề. Đối với cái này chỉ có thể nói. Chư thần hố ngươi không có thương lượng. Tin tưởng chư thần liền là muốn chết. Cho nên phá hủy vệ địa then chốt. Không phải hoa thần cứ điểm. Mà là dị giới chi môn. Hà Trường Thanh đột nhiên hiểu rõ cái gì. Không sai. Phi Ly kiêu ngạo trả lời, từ vừa mới bắt đầu, ta ngay tại lừa dối tất cả mọi người, để cho các ngươi coi là phá hủy hoa thần cứ điểm mấu chốt là năng nguyên tháp. Ta không biết người nào đáng tín nhiệm, người nào không thể tín nhiệm, cho nên liền dứt khoát tăng cường năng nguyên tháp lực lượng phòng ngự. Mục tiêu chiến lược sai lầm, vậy thì có lại thông thiên thủ đoạn cũng là vô dụng. Hà Trường Thanh lại nghĩ tới điều gì? Ngài xác định là ngài tại lừa dối mọi người, mà không phải hắn tại lừa dối ngài. Ngươi nói cái gì? Phi Ly khẽ giật mình. Hà Trường Thanh đã nói, nếu như Nguyên Thần Phi cũng nghĩ như vậy đâu? Nếu như hắn ngay từ đầu liền đã đoán được lần thứ ba nguy cơ chân tướng đâu? Nếu như hắn cũng tại lừa dối chúng ta? Để cho chúng ta nắm hết thảy lực chú ý đều đặt ở năng nguyên tháp đâu. Phi Ly kêu lên, điều đó không có khả năng. Hà Trường Thanh tiếng nói thấp chìm xuống. Kỳ thật ta vẫn luôn đang kỳ quái một sự kiện. Cái gì? Hà Trường Thanh nhìn về phía Phi Ly. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng tới năng nguyên tháp a. Nhu Oa cũng chưa từng tới a. Nếu như bọn hắn thật nghĩ phá hủy cứ điểm, vì cái gì không tới nơi này? Coi như Nguyên Thần Phi vì tránh hiểm nghi không đến, Nhu Oa dù sao cũng nên tới a. Vì cái gì nàng cũng chưa từng tới? Phi Ly sắc mặt đại biến. Hắn nhớ ra cái gì đó. Mất đi kêu lên. Không tốt. Hắn đi ma thần pháo đài. Leng keng. Bén nhọn tiếng nổ vang rền vang lên. Quay đầu nhìn lại. Xa xa trên pháo đài. Cái kia môn siêu cấp lôi thần pháo đã duỗi ra pháo đài. Kéo ra 5 cánh tụ năng lượng dù. Tụ tập ra năng lượng khổng lồ. Sau đó nó quay lại họng pháo. Nhắm ngay phương xa dị giới chi môn. Oanh! Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.